Tôi có một tòa nhà ma. Chương 1, ngôi nhà khủng bố gần đóng cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngôi nhà ma không dọa người như vậy. Đạo cụ quá giả. Đi dạo một vòng, không chỉ không sợ hãi, thậm chí có chút muốn cười. Vật chất không sợ hãi, đã sớm nói với các ngươi không có ý nghĩa, còn không bằng ở trong ký túc xá chơi game. Côn của ta đã cấp 80 rồi. Trước cửa nhà khủ, âng bố ở ngoại ô phía tây thành phố Cửu Giang, mấy học sinh đạp xe đạp chia sẻ, không hề lưu luyến rời đi. Thấy một màn như vậy, Trần Ca cầm nhà ma tờ tuyên truyền, hơi bất đắc dĩ. Dọa người là một môn kỹ thuật sống, nhưng người hiện đại trải qua các loại phim kinh dị tẩy lễ, tố chất tâm lý rất mạnh, vào nhà ma cũng giống như ở hậu viện nhà mình. Ông chủ, phía sau truyền đến một giọng nữ trong trẻo, Trần Ca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một Cương Thi, mặc y tá phục, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nổi giận đùng đùng, từ trong nhà ma chạy ra. Sao vậy, Tiểu Huyền? Cô gái tên là Tử Huyền, là một trong những diễn viên tạm thời trong nhà ma. Mấy tên hỗn láo vừa rồi muốn chiếm tiện nghi của ta. Cô cắn chặt răng, siết chặt quyền, thì ra là tới cáo trạng. Thật quá đáng, bọn họ thậm chí ngay cả Cương Thi cũng không buông tha. Làm lão bản, Trần Ca tự nhiên sẽ giúp Tiểu Uyển nói chuyện. Ta đi tìm quản lý công viên phản ứng tình huống một chút, xin camera theo dõi. Không cần phiền toái như vậy, lúc tôi phát hiện đối phương có ý đồ này, đánh đòn phủ đầu, đánh hắn một trận. Tử Uyển run lên vết máu ở góc áo y tá. Đây không phải là trang điểm đâu. À, không sao, nữ hài tử nên học được bảo vệ mình. Trần Ca lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn thoáng qua trời chiều. Vậy hôm nay đến đây đi. Đoán chừng cũng không có du khách gì, thông báo những người khác, sớm tan tầm. Sau khi hắn nói xong, cô gái trang điểm Cương Thi trước mặt lại không nhúc nhích bước chân. Còn việc gì không, ông chủ? Tử Huyền muốn nói lại thôi, chậm rãi từ trong túi hiện ra một phong thư. Đây là thư từ chức của Đào Minh và Tiểu Ngụy. Anh đối xử với bọn họ không tệ, bọn họ ngại nói thẳng với anh, cho nên nhờ tôi chuyển cho anh. Trần Ca sừng sốt một chút, nhận lấy phong thư. Mỗi người một chí, cô cũng sớm tan tầm đi. Được, tôi đi tẩy trang. Đưa mắt nhìn, Cương Thi, nhỏ ngốc manh đáng yêu này rời đi. Trần Ca yên lặng đốt một điếu thuốc. Nửa năm trước, cha mẹ hắn mất tích ly kỳ, chỉ để lại tòa nhà ma này. Vì không ngừng niệm tưởng, Trần Ca từ chức công tác, toàn tâm toàn lực đi kinh doanh nhà ma, muốn làm được tốt hơn. Đáng tiếc thời đại biến hóa quá nhanh, nhà ma này gặp cạnh tranh áp lực lớn. Bản thân lại tương đối ít được chú ý, còn tồn tại đã có rất nhiều tính cực hạn. Cùng một cảnh tượng khủng bố, sau khi xem qua một lần, nhìn lại sẽ trở nên nhàm chán, mà không ngừng tân trang lại cần rất nhiều tài chính. Bắt đầu từ mấy tuần trước, kinh doanh nhà ma cũng đã nhập không bằng suất, tiền vé vào cửa một ngày ngay cả số lẻ tiền điện nước cũng không đủ. Không biết còn có thể chống đỡ tới khi nào. Bóp tắt khói, Trần Ca đang muốn trở về nhà ma. Một người trung niên mặc quần áo làm việc của công viên Tân Thế Kỷ đi tới. Nhìn thấy hắn, Trần Ca giống như con chuột thấy mèo, tranh thủ thời gian tăng nhanh cước bộ. Trung niên nhân một tay bắt lấy bả vai Trần Ca, hôm nay chúng ta nói rõ ràng, tiền điện nước và tiền thuê hội trường của cậu đã thiếu nợ 2 tháng rồi. Phía trên vẫn luôn thúc giục, khiến cho tôi hiện tại có áp lực rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Tử, không phải cháu không trả. Gần đây tài chính quả thật có chút khó khăn, chú cho cháu thêm 1 tháng nữa. Tháng trước cậu cũng nói như vậy, cháu cam đoan, đây tuyệt đối là 1 tháng cuối cùng. Trần Ca vỗ ngực, vẻ mặt chân thành, nhà ma hiện tại kinh tế đình trệ, không hấp dẫn được du khách, muốn tôi nói thì cậu cũng đừng tiếp tục kiên trì nữa. Người trung niên được gọi là chú Từ nhìn phong thư trong tay Trần Ca, lực đạo trên tay chậm rãi giảm bớt. Cậu còn trẻ như vậy. Làm chút gì không tốt, cần gì phải sống mệt mỏi như vậy chứ? Chú Từ, cháu biết rõ chú là vì tốt cho cháu, nhưng này nhà ma đối với cháu mà nói ý nghĩa bất đồng, xem như cha mẹ cháu để lại cho cháu một niệm tưởng. Thanh âm Trần Ca trầm thấp, tựa hồ không muốn để cho càng nhiều người nghe được. Chuyện cha mẹ của Trần Ca, người trung niên làm công viên quản lý nhất thanh nhị sở, ông ấy không trả lời, qua vài giây đồng hồ, than nhẹ một hơi, mềm lòng. Chú có thể lý giải ý nghĩ của cháu, được rồi, chú lại tận lực giúp cháu kéo mấy tuần lễ. Cảm ơn chú Từ, đừng cảm ơn chú, cháu vẫn là nên bán vé vào cửa nhà ma nhiều chút đi. Tiễn bước nhân viên quản lý công viên, Trần Ca trực tiếp về tới bên trong nhà ma, bắt đầu lặp lại mỗi ngày công tác, kiểm tra thiết bị hao tổn, giữ gìn đạo cụ, quét dọn vệ sinh. Sửa chữa trong phòng nhân tạo huyết tương sắp dùng hết rồi, phải lại mua một nhóm. Cái này thông đạo hướng bên trong nghiêng một chút, có lẽ có thể tốt hơn kẹt lại du khách góc nhìn khu mù. Tượng người cào rách, muốn bổ sung một chút. Cha, trong mắt người ngoài, hắn là ông chủ nhà khu. Ân bố, coi như là một thanh niên đầy hứa hẹn tự lập nghiệp, trên thực tế lòng chua xót sau lưng chỉ có chính hắn biết. Nhà ma xem như một loại tiêu phí. Khổ, ân bố, trong hoàn cảnh khổ. Ân bố, cơ bắp và tinh thần của con người sẽ căng thẳng cao độ, một khi được phóng thích sẽ giống như massage. Phương thức này trong khoảng thời gian ngắn có thể làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn. Đồng thời nhà ma cũng là một loại tiêu dùng một lần. Trên thị trường rất nhiều nhà ma đều áp dụng phương thức lưu động ở các thành phố, không ngừng thu hút du khách mới đến tham quan. Giống Trần Ca như vậy cố định ở một nơi nào đó nhà ma, trừ phi có được đặc biệt lớn danh khí, có thể hấp dẫn người mộ danh mà đến, nếu không đều kiên trì không được quá lâu. Hắn có thể một mình trông đỡ thời gian dài như vậy, đã rất không dễ dàng. Kéo lê bị bắt nát nhân ngẫu, Trần Ca tiến vào sửa chữa gian. Hắn đại học học chính là đồ chơi thiết kế cùng chế tạo chuyên nghiệp, trong nhà ma nhân ngẫu cùng cơ quan rất nhiều đều là chính hắn thiết kế. Quá trình tu bổ phức tạp đơn điệu, cần khâu lại da búp bê, tô màu lại, làm cũ. Thiếu chút nữa huyết tương, ta nhớ trên lầu các còn có hàng tồn kho. Nhà ma chia làm 3 tầng, 1-2 tầng dùng để bố trí cảnh tượng khủng bố, lầu 3 là phòng tạp vật. Đẩy cánh cửa gỗ đầy bụi bặm ra. Gác xếp chất đầy các loại thiết bị bị loại bỏ, phần lớn trong số đó là do cha mẹ anh để lại khi họ điều hành ngôi nhà ma ám. Nhìn vật nhớ người, cho nên Trần Ca rất ít khi tới nơi này. Nhoáng một cái đã qua hơn nửa năm, nhìn quen thuộc đủ loại thiết bị, Trần Ca nhớ tới chính mình tuổi thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó bọn họ kinh doanh vẫn là lưu động nhà ma, cha mẹ mang theo hắn các thành thị chạy khắp nơi. Có đôi khi vợ chồng nhỏ hai người bận rộn, liền đem Trần Ca một người ném tới hậu trường, cùng các loại quỷ quái đạo cụ làm bạn, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, cái này cũng làm cho Trần Ca lá gan rất lớn. Dù sao lúc bạn cùng lứa tuổi chơi xếp hình chữ cái, hắn đã ôm mô hình đầu người bắt đầu chạy khắp nơi. Đều là hồi ức, bất chi bất giác Trần Ca lại đi tới cất giữ cha mẹ di vật xương gỗ bên cạnh, bên trong đặt một cái thô ráp búp bê vải cùng một cái đen kịt điện thoại di động. Búp bê vải là Trần Ca khi còn bé là món đồ chơi đầu tiên, điện thoại di động hắn thì hoàn toàn không có ấn tượng. Hai thứ này là cảnh sát ở vùng ngoại ô một cái bỏ hoang trong bệnh viện tìm được. Về phần Trần Ca cha mẹ vì sao lại ở đêm khuya đi tới nơi đó, không ai biết nguyên nhân. Trần Ca ôm lấy búp bê vải, nheo nheo mặt nó, nhẹ nhàng thở dài. Ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm nhân tạo huyết tương đi, nếu như chịu không qua mùa ế ẩm này. Nhà khủng bố có lẽ thật muốn ngừng kinh doanh chuyển nhượng. Trần Ca chỉ là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng khi hắn nói đến ngừng kinh doanh chuyển nhượng lúc, trong dương gỗ vẫn không có động tĩnh màu đen điện thoại di động, bỗng nhiên màn hình chợt lóe, phát ra nhàn nhạt ánh sáng lạnh. Tình huống gì? Hắc khoa học kỹ thuật, hiện tượng linh dị, nếu như đổi người đến có thể sẽ tim đập nhanh hơn, trái phải nhìn chung quanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tương đối so với nói, Trần Ca phản ứng cũng rất trực tiếp, hắn cầm lấy điện thoại di động, phóng tới trước mắt, bắt đầu tiến hành lần thứ hai xác nhận. Cái điện thoại này ta trước kia thử 100 lần đều không có mở ra, hôm nay như thế nào đột nhiên chính mình khởi động. Đây là từ cha mẹ ta mất tích địa phương tìm được, chẳng lẽ là bọn họ biết ta hiện tại rất khó khăn, cho nên đang chủ động liên lạc với ta. Kiềm chế kích động trong lòng, Trần Ca trượt màn hình. Đèn kịt điện thoại di động trên mặt bàn chỉ có một cái ứng dụng, hơn nữa là dùng nhà ma đảm đương biểu tượng. Cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau, bất quá cái này biểu tượng có chút nhìn quen mắt, giống như chính là nhà ta nhà khủng bố cửa lớn. Trần Ca cau mày điểm khai cái này ứng dụng, một hàng chữ máu hiện tại trên màn hình: ngươi tin tưởng thế giới này có quỷ sao? Trên thế giới có hay không quỷ, đây là một cái siêu hiện thực chủ nghĩa triết học vấn đề. Đối Trần Ca như vậy khoa học kỹ thuật nam mà nói, độ khó hệ số rất cao. Hẳn là có chứ, Trần Ca làm ra lựa chọn của mình, vài giây qua đi, điện thoại di động trên màn hình hiện ra chữ viết mới. Những gì bạn nghĩ trong trái tim, vừa là câu trả lời. Từ giờ phút này trở đi, bạn sẽ chính thức thay thế tôi trở thành chủ nhân mới của ngôi nhà kinh dị. Tất nhiên, đó không phải là một điều đáng ăn mừng. Ở giai đoạn cuối cùng của hướng dẫn người mới, tôi muốn gửi cho bạn một lời khuyên. Tự sát là hành động hèn nhát nhất, xin hãy cố gắng sống sót. Lượng tin tức có chút lớn a, bất quá hắn cái này trung nhị nói chuyện ngữ khí, như thế nào cùng cha ta có điểm giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ca lần nữa điểm khai nhà ma ứng dụng, xuất hiện một cái hoàn toàn mới giao diện, nhà khủng bố ngoại ô phía tây thành phố Cửu Giang trạng thái, gần đóng cửa đánh giá tốt, không khách tham quan hôm nay, 4 số lượt truy cập trong tháng, 10 thành viên trong nhóm, không thư viện sản phẩm, không thành tựu mở khóa, không cảnh tượng cơ sở vật chất hiện có, đêm phục sinh thây ma. Đạo cụ tồi tệ, diễn viên kém cỏi, không có tính cố sự và logic đáng nói, chỉ số thét chói tai không có. Minh hôn, lúc sinh không phải vợ chồng, người chết chôn cùng huyệt, quỷ thê truy hồn, thét chói tai chỉ số nửa ngôi sao. Cảnh kinh dị có thể mở khóa, nửa đêm trốn thoát. Một kẻ tâm thần nguy hiểm sống trong một tòa nhà chung cư đổ nát, cầm kéo và búa, lang thang bên ngoài cửa nhà bạn, Scream Index One Star. Tòa nhà thứ ba, bệnh viện bỏ hoang này mỗi đêm đều phát ra âm thanh kỳ quái. Bạn là phóng viên báo chí sẽ tiến vào tìm hiểu đến cùng, chỉ số thét chói tai 3 sao. Xe tang chờ người chết đã lên đường, nếu không thể rời đi trong vòng 1 giờ, bạn sẽ bị bỏ lại trên xe mãi mãi. Nhiệm vụ hàng ngày, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của Horror House với phần thưởng tương ứng và mở khóa nhiều cảnh đáng sợ hơn. Điều kiện mở rộng nhà ma, số người tham quan trong tháng vượt quá 100, tỷ lệ đánh giá cao đạt trên 60. Sau khi mở rộng 3 lần, nhà khủng bố sẽ nâng cấp thành mê cung run rẩy. Bàn xoay khủng bố, tiêu hao giá trị kinh hãi do du khách trong nhà ma sinh ra, có thể chuyển động bàn xoay, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, nơi này có linh quả gia tăng tuổi thọ, cũng có lệ quỷ tràn đầy thù hận. Các tính năng khác, không mở khóa, cách chương.